Hòn đảo kế tiếp, chương 38, Thượng Đế có lẽ đã bắt đầu thích anh rồi. Gocchuyenaudio.com. Vết thương trên lưng Hòa An là lúc cứu hộ không cẩn thận bị nhánh cây đang cháy đập trúng, xương bả vai trái vừa đỏ vừa sưng một cục to, cái miệng vết thương thô to như cánh tay bối chỉ ý vậy. Anh tắm rửa qua loa, lau khô thân mình để trần thân trên rồi mới đi ra, lúc mở cửa còn nhìn thoáng qua bối chỉ ý đang đứng chờ bên ngoài bèn do dự đôi chút xoay người muốn mang áo vào. Không sao đâu bối chỉ ý giữ chặt anh. Cô vẫn biết rằng, trong căn cứ vì có cô và Sakura nên ba người đàn ông dù toàn thân đầy mồ hôi cũng sẽ không để trần, dù là buổi tối đi WC cũng sẽ quần áo chỉnh tề, giống như tình huống lúc này, Hòa An nhìn thấy cô vẫn nghĩ là không nên để cô cảm thấy thẹn thùng hay khó xử. Vết thương sau lưng anh, đối với một người mà trong đời này vết thương lớn nhất cũng chỉ là té ngã chảy ra như cô mà nói, thì đó chính là trọng thương. Chảy ra, xương xanh tím đỏ, còn có tụ máu bầm, xương bả vai trái hoàn toàn thay đổi, một vài chỗ bị phỏng còn có xu hướng nổi bọng nước. Cô vì đàn bôi thẳng lên miệng vết thương đã lau khô, rồi bôi thuốc lên nữa là được rồi. Hòa An nuốt hai viên thuốc kháng sinh rồi ngã xuống giường an vị. Thật sự rất đau, nhưng mà có âu lo hơn nữa cũng không thể để bối chỉ ý lo lắng, động tác anh thoạt nhìn rất tùy tiện, ngữ điệu khi nói chuyện tận lực thoải mái hết sức. Thoa xong rồi thì anh ngủ một giấc đây. Anh thậm chí còn không chuyển động nửa thân trên, chỉ vỗ về đầu cô. Bối chỉ ý nhìn chằm chằm miệng vết thương anh, sau khi được anh xoa đầu xong thì đổi sang nhìn chằm chằm anh. Sát bằng bông thôi thì không đủ, cô nhỏ giọng đứng dậy chạy về phía nhà kho tư thế có chút chật vật. Cuối cùng thì cô vẫn nhịn xuống, nhịn hỏi anh có đau không, nhịn hỏi anh rằng Victor có khả năng tìm được hay không. Cô cầm đại một cái túi bông băng chưa khôi mặt quay lại lần nữa, nói gì thì vẫn chỉ là một cô gái mềm mềm mại mại, chân nhẹ tay khẽ giúp Hòa An xử lý tốt miệng vết thương, tay không hề run hốc mắt cũng không thấy hồng. Lúc xảy ra chuyện thì không cần kẻ khóc sướt mướt, đây là ba mẹ dạy bảo cô, phương thức giáo dục có lẽ sẽ sai, nhưng mà bọn họ nói vẫn có chỗ có lý, thế nên cô luôn nghe lời. Hòa An đã âu lo đến độ miệng vết thương đều bỏng rộp cả lên, vậy nên cô thật sự không cần thiết phải hỏi anh một câu có ổn không? Anh không ổn, anh sốt rồi, bị thương rồi, và anh em đồng đội thì không biết tung tích. Anh cứ ngủ một giấc trước đi đã, thuốc này 2 giờ sau lại bôi một lần. Cô bôi xong cái bọng nước cuối cùng, làm như không thấy một mảng máu thịt mơ hồ trên lưng anh. Cô cúi đầu thu dọn lại sạch sẽ đống thuốc tán loạn, rồi nhìn thoáng qua Hòa An vẫn không nói gì. Muốn em cùng anh ngủ một chập không? Giống buổi tối ngày hôm đó, không nói gì cũng không làm gì, chỉ nằm bên cạnh anh thôi. Câu trả lời của Hòa An là xê dịch người vào bên trong, lần này anh không định che giấu sự thật rằng xương bả vai anh đau đến độ sắp không động đậy nổi. Có thể anh sẽ không ngủ được, cuối cùng anh cũng lên tiếng, nhắm mắt cau mày, giọng trầm cứ như bị xe nghiền qua. Bối chỉ ý nằm nghiêng kéo lấy bàn tay anh ừ một tiếng mềm như bông. Victor có hai đứa con, cả hai đều là con gái. Ngón tay thô ráp của Hòa An vuốt ve lòng bàn tay của bối chỉ ý, anh ấy 16 tuổi đã kết hôn rồi, 18 thì có đứa con đầu lòng, 21 có tiếp đứa thứ hai, 22 tuổi thì ly hôn, hai đứa bé đều về ở với vợ trước. Gocchuyenaudio.com của anh ấy, 10 năm nay, trừ thời gian gặp mặt hai đứa con cố định ra, hầu như Victor không về lại Tây Ban Nha nữa. Chuyên ngành anh ấy học là di truyền thực vật học, cơ duyên trùng hợp mà trong một lần tham gia tình nguyện, khi thi lên tiến sĩ lại chuyển qua sinh thái thực vật học. 10 năm này anh ấy vẫn luôn nghiên cứu biện pháp kéo dài tuổi thọ của các giống loài thực vật đang trong trạng thái nguy cấp, năm nay Victor đã có suy nghĩ về nước. Con gái lớn sắp 14, lần trước điện thoại về có nói rằng con bé nhìn lén nhật ký của mẹ, bé bảo rằng mẹ nhớ ba lắm. Hòa An nhắm mắt lại khẽ nở nụ cười. 10 năm trôi qua anh ấy vẫn mãi suy nghĩ tại sao mà vợ mình lại đột ngột ly hôn, 10 năm sau vì một cuộc điện thoại đó của con gái, Victor liền suy nghĩ muốn bay về phục hôn. Vốn là tháng sau, anh ấy đã có thể trở về. Giọng anh ngày một nhỏ đi thẳng đến khi im bặt không một tiếng động. Đây không phải là lỗi của anh, bối chỉ ý mím môi âm thanh rất khẽ tựa như lời thì thầm. Hòa An trợn mắt nơi đáy mắt đều là tơ máu. Đây không phải là lỗi của anh. Bối chỉ ý nhắc lại lần nữa, anh đã dặn dò chúng em là dạo gần đây sẽ có nguy hiểm, chúng em đều vạn phòng ngàn bị, nhưng đâu ai có thể dự đoán được rừng ngập mặn sẽ xảy ra hỏa hoạn. Là đội trưởng, anh đã làm tất cả những chuyện có thể làm, dự án khách sạn lần này đều do một mình anh gánh vác, đối phó với đám hải tặc cũng là anh một mình một cõi. Anh đã rất cố gắng an bài tất cả mọi người ngoài vòng nguy hiểm, những lúc gặp chuyện không may, vĩnh viễn luôn là mình anh bên ngoài, mấy người bọn họ thì luôn được đặt vào bên trong căn cứ này. Đây chỉ là ngoài ý muốn, Thế nhưng anh vẫn cứ ôm chuyện này vào người, áy náy đến ngủ không an giấc, áy náy đến đau cũng không dám kêu rên. Sẽ tìm ra được Victor mà, anh ấy sẽ không có việc gì đâu. Trong nghịch thế này giọng Bối Chí lại trở nên mềm dẻo và kiên cường, từ trước đến nay cô vẫn hay nói chuyện vừa nhỏ nhẹ vừa mềm mại, nhưng không hiểu sao lại luôn khiến lòng người an tâm. Hòa An lại nhắm mắt lần nữa, lúc này đây còn dùng sức nắm lấy tay Bối Chí. Xương bả vai đau quá, chuyện lo lắng rất nhiều. Địa hình rừng nhiệt đới phức tạp, hỏa hoạn lớn còn có khả năng lan sang các nơi khác, hải đảo lại là hang ổ của những kẻ săn trộm, chúng nó không tiếc gì mà hủy hoại quê hương thì tuyệt đối không chỉ có ý định cảnh cáo suông. Đầu óc anh ngổn ngang trong hô hấp nhè nhẹ của Bối Chí bỗng chậm chậm yên ổn lại. Chuyện phát sinh rất đột ngột, trước đó là tự trách cùng âu lo, cho đến bây giờ anh vẫn chưa từng thử nghĩ qua chúng làm như vậy là vì cái gì. Bên Langkawi gần cục trung ương hình cảnh nhất, ngày hôm qua vì chuyện của gã mù, anh và tuần cảnh biển trao đổi thông tin với nhau cũng đã đủ để hình cảnh quốc tế đặt thông báo cam đối với phiến hải vực này. Lúc anh đang lo chuyện này thì cũng vừa lúc nhận được thông báo rừng ngập mặn cháy. Tại sao vào cái hôm trước ngày anh đến khu Nam bọn chúng lại không ra tay, mà lại chọn một ngày anh không có ở đảo này? Trước nay người mà bọn chúng đối phó là anh, chưa từng có chuyện sẽ động vào người của căn cứ. Chuyện phong thư có virus mà Bối Chí gặp chỉ là ngoài ý muốn, vì thư được kẹp trong đống giấy tờ của anh, người bên ngoài căn cứ không ai biết được ai sẽ là người mở và kiểm tra các thư từ chứng nhận liên quan bên trong căn cứ cả. Hơn nữa lá, góc chuyện audio.com, thư đó là giả, vốn là chân chính cảnh cáo bọn anh. Hòa An nhíu mày, sau khi Bối Chí đến căn cứ này, anh không còn có xung đột trực diện với bọn hải tặc nữa, lần thư virus cảnh cáo nọ anh đã phán đoán rằng có khả năng là vì anh tìm được nhà đầu tư. Sau sự kiện virus, đám hải tặc không còn động tĩnh nào khác, anh những tưởng là vì có sự tham gia của tuần cảnh, người của chúng bị bắt nên chúng mới thu tay lại bớt. Nhưng tại sao bọn chúng lại tay không đưa phong thư chứa virus đến, tự tay dâng người lên cho tuần cảnh mà làm gì? Giống như lần này, tại sao không phóng hỏa vào lúc còn có nhà đầu tư ở đây, mà lại chọn ngày hôm sau, ngày mà anh đi Langkawi? Trừ người trong căn cứ này, còn có người nào biết anh đến Langkawi? Hành động này của chúng dẫn đến sự ra mặt của rất nhiều tuần cảnh, chuyện lần này nếu lưu lại chứng cứ, cảnh sát quốc tế nhất định sẽ bật thông báo đỏ với chúng. Tại sao chứ, mặt anh nhăn ngày càng chặt, cứ có cảm giác bản thân đã lừa qua một yếu tố rất trọng yếu nào đó. Chu kỳ di chuyển của đàn cá mập xanh cách ngày càng gần, phương án marketing của Bối Chí đã và đang được triển khai, những vấn đề thị trường vây cá gần đây đã bắt đầu đánh động thị trường. Khách sạn sinh thái đã kiếm được nhà đầu tư, ngư dân trên đảo cũng đồng ý ký tên, kế hoạch của anh về cơ bản thì rất thuận lợi, không có bất cứ trở ngại nào. Mà đối phương tặng một phong thư virus giả, đốt rừng ngập mặn. Tại sao, chuyện bọn anh làm thì đang tiến triển thuận lợi đến thế, còn đối phương thoạt nhìn cứ như đang tìm đường chết. Mặc kệ Victor có xảy ra chuyện hay không, phóng hỏa là tội cực kỳ nặng, còn nếu Victor có bất trắc gì, tình nguyện viên quốc tế xảy ra chuyện, thì đó chính là đại sự. Anh và chúng giao chiến nhiều năm, chúng thật sự không phải là lũ không não như thế này. Rừng ngập mặn nổi lửa, người xông vào đầu tiên nhất định là Victor. Itani và Victor đều có mặt trong đám cháy, sau khi lửa được khống chế nhỏ lại, Itani lại không cách nào tìm ra được Victor. Bọn họ đốt rừng, là vì Victor. Tại sao thế, uy hiếp, đe dọa, hay là nhu cầu, là kế hoạch, với một nhà thực vật học như Victor, bọn chúng cần gì? Nếu là như thế, thì hiện tại Victor nhất định còn sống, mặc kệ từ góc độ nào đó mà nghĩ, bọn chúng đều không có lý do gì để động vào một nhà thực vật học ngoại quốc. Anh trợn mắt, Bối Chí vẫn luôn nhìn lén anh bị động tác này làm cho hoảng loạn, bả vai khẽ run. Anh ngủ một lát, 2 giờ sau gọi anh dậy. Khóe miệng anh thấp thoáng ý cười, vừa nãy nghĩ đến những chuyện này, bấy giờ chỉ vì chút sợ hãi đến trắng mặt của Bối Chí mà chợt nhận ra chuyện cũng không áp lực, không đáng sợ đến vậy. Anh cần được nghỉ ngơi, hiện tại đầu óc của anh quá loạn, các vấn đề đều được anh nêu lên, nhưng làm cách nào cũng không thể sắp xếp lại cho vuông vức nổi. An ủi của Bối Chí có lẽ thật sự đúng, Victor sẽ không sao. Anh nắm lấy tay Bối Chí cưỡng ép bản thân không được nghĩ thêm gì nữa. Đầu óc mệt mỏi đến tận cùng bấy giờ trở nên trì độn, trong não là một khoảng trống lớn đè nặng bởi một tảng đá. Trước khi anh chậm rãi chìm vào giấc ngủ, đầu óc đang còn trì độn đột nhiên nhớ đến Bối Chí. Cô không khóc, không túm lấy anh ôm lấy anh, không nước mắt lưng tròng hỏi anh Victor có chuyện gì không, anh có chuyện gì không? Những gì cô hỏi không như anh tưởng. Góc chuyện audio.com. Tưởng, cô nói với anh rằng anh không sai, lúc cô sát trùng bôi thuốc cho anh còn tận lực nhẹ nhàng, không vì anh đau đến hít khí mà trở nên mềm yếu. ngày hôm qua một mình cô ngủ trong căn cứ này, đáy mắt có thanh ảnh, nhưng thoạt thì tinh thần không tệ. Cô mềm mại là thế, nhưng rất cứng cỏi. Anh nghĩ rằng bản thân tìm được một cô gái ngoan ngoãn đã đủ may mắn lắm rồi, vì cô gái này có thể khiến tâm anh bình tĩnh. Nhưng đến lúc bên nhau rồi, anh mới nhận ra được rằng Bối Chỉ Ý hoàn toàn không chỉ là một cô gái ngoan ngoãn thôi đâu, ánh sáng của cô được che giấu qua kỹ càng, sau khi được anh vạch trần ra, bên trong đều tràn đầy kinh ngạc và vui mừng. Thượng đế có vẻ như đã bắt đầu thích anh rồi nhỉ? Từng tảng đá lớn trong đầu anh đột nhiên biến mất, khoảng trống kia đột nhiên nảy lên một ý niệm. Đột nhiên thấy anh dần may mắn lên, cách chương.